Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 28, người bình thường. Tràng diện bên trên tình huống có chút hỗn loạn, máu tươi hướng đồng tử không ngừng bật cười, né tránh vừa mới nhất kích thị huyết hoa hồng 10 phần khó chịu. Nàng trên mặt nụ cười hoàn toàn ngưng kết, nơi nào đến dã nha đầu, là đến tìm cái chết này. Thanh âm bên trong thấu một cỗ sát phạt, thị huyết hoa hồng chậm rãi chiều tiên huyết chi đồng tử đi qua. Hai vị nữ sĩ, xin cho ta vì đây là hài tử vừa mới thất lễ tạ lỗi. Một cái già nua thanh âm truyền đến tới, tiếp theo một vòng bạch vụ rút ra mà lên. Tâm linh thủ thuật thất cởi toàn vẹn mũ hơi hơi cúc khom người. Trận thượng khí phân có chút vi diệu, lạch cạch một tiếng, tạ tốt đặt mông ngồi xuống. Hắn hoảng sợ quay đầu, trận trận khói mù lượn lờ. Đằng Vân Phi khẽ cười, trên thân vết máu còn chưa khô cạn. Trần Viện Nam mặt xám như cho, nàng trong đầu chỉ có vì cái gì. Lòng tham đau nhức, tốn hao rất nhiều công phu bồi dưỡng ra đến viên kia hắc sắc hoa ăn thịt người. Hiện tại đã cho chém đứt, phía dưới bộ phận đều bắt đầu héo rút. Nhưng mà làm cho nàng càng thêm lo lắng là trước mắt đây là 4 cái LV9 ra hỏa. Nàng rất nhớ lập tức đào tẩu. Chẳng những chân lại không có chút nào nghe sai xử. Các vị, này mỗi ngày khí rất không tệ. Một trận du dương âm thanh vang lên. Trần Viện Na hơi hơi quay đầu. Đằng Vân Phi đang cười. Tạ tốt lập tức đứng. Thiếp vách tường dịch ra đến ngục giam đoạn khai phương. Lập tức quay người chạy. Trần Viện Na sửng sốt, nhưng mà bên trên nàng trên sống lưng xiềng xích liền hơi hơi run rẩy. 4 cái LV9 ra hỏa theo không đồng phương hướng hướng đây là vừa đi tới. Không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí đều không. Phảng phất động nhất động mắt trước 4 cái ra hỏa liền sẽ đem chính mình đập vỡ vụn. Trần Viện Na nhắm mắt lại, chữ chết hiển hiện tại trong đầu. Nhưng mà một hồi lâu về sau, mấy cái tiếng bước chân theo chính mình bên người đi qua, bị không để ý tới, hoặc là nói đến cứu. Trần Viện Na ngất xỉu ngồi ở trên, nhìn về phía sau lưng vây quanh ở Đằng Vân Phi thân thể trước 4 cái gia hỏa. Người trẻ tuổi, ta muốn nghe một chút, người đến tột cùng là thế nào muốn? Một đôi ánh mắt nhìn về phía Đằng Vân Phi. Hắn lạch cạch một tiếng cúi đầu nhóm lửa một điếu thuốc. Các vị tìm tới trở thành thần ma phương pháp sao? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Không có một người đơn độc trả lời. Mà là tại dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua lẫn nhau xem kỹ. Rất tàn khốc hệ thống A. Không ngừng bức bách tất cả mọi người. Ta muốn cho dù là tại bảng xếp hạng đệ nhất gia băng. Cũng mảy may sẽ không cảm thấy nhẹ nhõm đúng không? Mỗi ngày có đại lượng gia hỏa tiến đến, có đại lượng gia hỏa rời khỏi. Ha ha, Đằng Vân Phi muốn đứng dậy, lại có chút cố hết sức. Này lại quạ đen đi qua, đỡ lấy hắn, đem hắn lạp, hôm nay liền đến nơi này kết thúc đi. Vừa mới lời nói các vị coi như làm không nghe thấy liền tốt. Ta cũng không hiểu biết cái này hệ thống toàn bộ, thậm chí chỉ biết một góc của băng sơn. Nhưng ở mấy ngày nay tới, ta bắt đầu sinh ra một cái suy nghĩ đây. Đằng Vân Phi tại quạ đen nâng đỡ từng bước một đi. Thần linh cùng ma đến tột cùng là xuất phát từ cái gì suy tính. Mới có thể mở phát ra như thế điên cuồng trò chơi. Ta cũng không tính qua để ý tới đây hết thảy. Bởi vì ta cũng không muốn trở thành thần linh. Cũng không muốn thành ma. Ta bất quá là một cái người bình thường mà thôi. Quạ đen nhãn thần có chút bất khả tư nghị trầm. Chằm Đằng Vân Phi, trong mắt băng lãnh lui tán. Người trẻ tuổi, như vậy hãy cho ta mạo muội hỏi một câu. Nếu như này một ngày thần ma muốn giết ngươi đâu? Thân thể vì người bình thường ngươi. Muốn làm sao? Đằng Vân Phi định trụ. Hắn khẽ cười, trong mắt thấu hưng phấn. Mà ngửa ra sau đầu khẽ cười. Vậy ta hội không chút do dự phấn khởi phản kích đồng thời giết tử thần ma. Một trận cởi mở tiếng. Cười truyền tới, tâm linh thủ thuật thất không ngừng bật cười. Bên cạnh thị huyết hoa hồng cũng lộ ra nụ cười. Chẳng những đây là nụ cười cũng không phải là buồn cười. Phản mà chính là tràn ngập một cỗ thưởng thức cười. nhưng cũng lộ ra một cỗ địch ý. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, thật dám nói đây. Thị huyết hoa hồng truy qua, nâng lên Đằng Vân Phi một cái tay khác, nhưng mà bên trên quạ đen liền chừng ở được nàng. Lão yêu nữ, đi một bên, không cần ngươi, giết tử thần ma cũng không phải là trò đùa. Hoặc là nói thần ma ngầm đồng ý một ít phương pháp, xưng là, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Chỉ cần tìm được phương pháp liền có thể làm được. Đằng Vân Phi tiếp tục đi. Tâm linh thủ thuật thất như có điều suy nghĩ cười. Cái kia có thời cơ ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút người trẻ tuổi trong miệng ngươi cái gọi là phương pháp đến tột cùng là cái gì. Lão tiên sinh ngươi cho ta lễ vật thật đúng là đặc biệt. Hoặc là nói ngươi hy vọng ta tìm tới một loại nào đó phương pháp. Không phải sao? Tâm linh thủ thuật thất đeo lên toàn vẹn mũ đi. Máu tươi hướng đồng tử tà tiếu theo sau. Một đoàn người tại từng đôi tràn đầy sợ hãi dưới con mắt đạp vào lộn xộn không chịu nổi bàn đá. Đường nhỏ, này lại Đằng Vân Phi đột nhiên dừng lại. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn sau lưng nơi xa Trần Viện Na. Học tỷ, muốn trèo lên đỉnh nếu như chỉ dựa vào những này so với ngươi nhỏ yếu quá nhiều người. Là không thể nào. Sớm một chút vứt bỏ rớt phần này hư ngụy cường đại đi. Theo còn đều hội sở đi vào trong ra đến. Trên đường hết thảy đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Mà vừa mới phát sinh hết thảy mô phỏng Phật căn vốn còn từng tồn tại. Thậm chí ngay cả một tơ một hào dấu vết cũng không tìm tới. Chỉ là này lại trên đường đậu đầy làm người khác chú ý hắc sắc xe đua đội ngũ. Nhìn liếc một chút chính mình tín ngưỡng tệ. Lại một lần nữa trở lại 100. Vết thương trên người đã khép lại. Khấu trừ 120 tín ngưỡng tệ. Đằng Vân Phi khẽ cười. Quạ đen buông hắn ra ngọc thủ. Chẳng những bên cạnh thị huyết hoa hồng còn chảnh Đằng Vân Phi không thả. Nàng có chút tức giận lôi kéo Đằng Vân Phi. Quyển trục sự tình gần đây ta liền sẽ bắt đầu xử lý. Nếu là giao dịch, có thời gian hạn định này. Thị huyết hoa hồng lắc đầu. Sau đó buông ra Đằng Vân Phi ngọc thủ. Vũ mị cười. Chúc ngươi may mắn đi. Thiệu Viêm đã mở cửa xe. Nghiêm chính mà đối đãi ở một bên đứng. Thị huyết hoa hồng ngồi vào qua. Sau đó hướng Đằng Vân Phi ném ra ngoài một cái hôn gió. Lần tiếp theo muốn giao dịch có thể tùy thời tới. Đêm đó không có làm xong sự tình. Ta có thể rất tốt thỏa mãn ngươi nha. Đội xe chậm rãi khởi động. Đằng Vân Phi mỉm cười đi. Quạ đen lập tức theo qua. Nhãn thần có chút quái dị nhìn Đằng Vân Phi. Người trẻ tuổi, cùng uống chén trà chiều a. Liên quan tới quyển trục, ta có lẽ biết rõ một chút. Đằng Vân Phi lắc đầu. Hôm nào đi lão tiên sinh. Rất nhanh Đằng Vân Phi liền biến mất tại đường phố đối diện trong ngõ. Nhỏ, tâm linh thủ thuật thất nhãn thần nghi hoặc. Này lại một cỗ tiêu tan độc thủy vị tỏ khắp tại không trung. Máu tươi hướng đồng tử nhăn nhăn mũi. Cách đó không xa ngoại khoa thiên sứ mặc áo choàng trắng đi tới. Nắm trong tay một chi kẹo que. Đang liếm. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa làm xong một trận phẫu thuật. Hơi mệt chút bổ sung dưới đường phân. Lão gia tử ta có phải hay không vừa bỏ lỡ cái gì? Tâm linh thủ thuật thất đè thấp vành nón. Lạnh lùng nói, mang một cái cơ linh điểm ra hỏa trở về. Ta muốn chi sự tình toàn bộ quá trình. Máu tươi hướng đồng tử cười khanh khách. Một đầu ngón tay tại dưới môi từ từ. Biết rõ lão gia tử. Đại thúc ngươi là thế nào ra đến oa? Vì cái gì chúng ta hội trưởng sẽ tới nha? Nàng là ai vậy? Trương Tiểu Lôi tâm tình kích động. Liên tiếp hỏi, nhào tới. Đằng Vân Phi một bàn tay đè lại gò má nàng. Sau đó cười, hắn nhìn về phía đứng ở cửa sổ chỗ Tiểu Kim, cùng bên cạnh tình báo chuyên gia. Xem đi, hết thảy như kế hoạch. Cảm ơn ngươi Vân Phi, cảm ơn ngươi có thể tới. Tiểu Kim trong mắt lấp lóe lệ quang, hạt hạt trong suốt lệ hạt châu trượt xuống. Lập tức che con mắt nhỏ giọng khóc. Lần tiếp theo dùng ngươi tay mình, đem nàng mang về đi. Đằng Vân Phi ôn nhu lời nói tại Tiểu Kim bên tai vang lên. Nàng điểm gật đầu, đi nơi nào ăn tiệc đi, ta mời khách, một hồi lâu về sau, Đằng Vân Phi vui vẻ nói, Tiểu Kim tâm tình cũng bình phục lại, Trương Tiểu Lôi nháy mắt mấy cái. Lắc đầu. Ta muốn ăn đại thúc nấu cơm. Một đôi ánh mắt nhìn về phía Đằng Vân Phi. Vì cái gì liền ngươi cũng tới đây chứ? Bận rộn một cái buổi sáng. 12 giờ thời điểm. Cả bàn phong phú đồ ăn đã làm ra đến. Đằng Vân Phi hút thuốc. Nhìn y nguyên mang khẩu trang tình báo chuyên gia. Nhãn thần xấu hổ cười. Chút chuyện nhỏ này liền không cần để ý. Ta ăn bữa cơm này. Tự nhiên sẽ cho ngươi điểm hữu dụng tình báo. Một bữa cơm bầu không khí có chút ngột ngạt. Duy chỉ có Trương Tiểu Lôi miệng không ngừng vừa nói vừa ăn. Mỗi người mặt bên trên là một bộ thỏa mãn biểu lộ. Ngươi xác định sao? Đằng Vân Phi nghiêm túc nhìn tình báo chuyên gia. Nàng màu trắng khẩu trang bên trên dính tương liệu cùng tràn dầu. Vừa mới nàng là kéo khẩu trang dùng cái muỗng không ra ngoài. Chết sống cũng không chịu kéo xuống khẩu trang. Bỏng chết. Lại một lần đang tính toán uống trà thời điểm bởi vì quên mình mang khẩu trang cho. Nóng đến. Nàng điểm gật đầu. Căn cứ chúng ta 2 năm này nhiều đến nay kỹ càng điều tra. Đúng là dạng này. Mỗi 20 điểm cơ sở thể chất tốc độ cộng 1 mỗi 30 điểm cơ sở thể chất độ cứng cộng 1 mỗi. 50 điểm cơ sở thể chất kháng tính cộng 1 Đằng Vân Phi suy nghĩ. Nếu như mỗi tăng lên một cái đẳng cấp cơ sở thể chất đến LV9 cũng là cộng 9. Làm tiếp một chút phát động hình nhiệm vụ thu hoạch được khen thưởng. Cùng một chút hắn không biết cơ sở thể chất thu hoạch phương pháp. 100 điểm cơ sở thể chất hay là thật sớm dễ dàng. Này sắc bén trình độ cùng độ cứng đâu? Đằng Vân Phi hỏi. Kháng tính điểm ấy hắn nhưng thật ra tưởng tượng liền minh bạch. Hẳn là đối với những cái kia ma pháp hệ kỹ năng chống cự. Tình báo chuyên gia kéo khẩu trang uống một ngụm trà. Sau khi để xuống nói. Sắc bén trình độ giống như ma pháp chia làm 5 cái đẳng cấp. S, A, D là lại ở LV5 thời điểm xuất hiện. Cũng là chính nói chỉ có LV5 vũ khí sẽ có được sắc bén đẳng cấp. Mà ở trong đó phân giới có chút mơ hồ. Bởi vì độ cứng hiện tại tạm thời vô pháp trù tính chung. Chỉ biết cùng loại thạch đầu sắt thép các loại độ cứng. Tối cao là kim cương thạch cấp bậc. Cụ thể tình báo chuyên gia cũng không rõ ràng lắm. Dù sao nàng cũng mới LV5. Cũng là chính nói nếu như vũ khí sắc bén hơn cao. Phối hợp thêm kỹ năng cũng liền càng lợi hại. Có thể nói như vậy. Thật là tệ không nhiều ta nên đi. Đưa tình báo chuyên gia đến cửa. Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Khách nhân, lần sau còn có cái gì lời hứa tạm phải nhớ đến chiếu cố ta. Hợp tác với ngươi, hoặc là nói nhìn ngươi làm những này sự tình. Thật sớm có ý tứ. Giam đến cửa Đằng Vân Phi thở dài. Nhìn chính mình tín ngưỡng tệ. Vừa trở lại nguyên điểm. Này lại quạ đen liền đứng tại Đằng Vân Phi trước mặt. Tức giận, Đằng Vân Phi hỏi một câu. Quạ đen điểm gật đầu. Còn nhớ rõ ngày đó tại bờ biển, ta nói qua cái gì không? Chúng ta là bằng hữu. Đằng Vân Phi điểm gật đầu, vỗ vỗ quạ đen bả vai. Nếu là bằng hữu, như vậy nếu như không phải lớn nhất nguy hiểm thời điểm, làm sao có thể để ngươi tới đây chứ? Đúng không? Chúng ta đều là người bình thường mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.